Kamen Rider xâm lấn comic, chương 162, Smart Brain vs Hydra chiến tranh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh phát động liên hoàn nhiệm vụ 1 trợ giúp SHIELD chiến thắng Hydra trong cuộc nội loạn, nhiệm vụ thưởng cho 50.000 điểm giá trị. Nhiệm vụ 2, đem Hydra bên trong SHIELD thủ lĩnh Alexander Pitts tiêu diệt, nhiệm vụ thưởng cho 10.000 điểm giá trị. Nhiệm vụ 3, ngăn cản Hydra mưu, nhiệm vụ thưởng cho 20.000 điểm giá trị, một lần rút thưởng. Nhiệm vụ 4, thôn tính SHIELD thế lực phát triển lớn mạnh Smart Brain. Nhiệm vụ thưởng cho 20.000 điểm giá trị, một lần rút thưởng. Lúc này, tại bên trong Smart Brain, bên trong phòng làm việc, Rosen thần sắc nghiêm túc nhìn xem hệ thống mới ban bố nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ liên hoàn phần thưởng đúng là rất hấp dẫn, tuy nhiên độ khó cũng rất cao. Trợ giúp SHIELD chiến thắng Hydra trong trận chiến sắp tới, chuyện này hắn đã tính đến, không có gì khó khăn. Đương nhiên nhiệm vụ 2 cùng nhiệm vụ 4 cũng là như thế, hắn đã lên kế hoạch từ trước. Riêng chỉ có nhiệm vụ 4, ngăn cản Hydra âm mưu, cái này có chút độ khó. Hắn cũng không biết là Hydra đã lên sẵn kế hoạch gì. Có âm mưu gì, muốn ngăn cản trước hết phải biết được âm mưu của bọn hắn, mà những cái kia Rosen bắt được gián điệp chỉ là tiểu lâu la, không biết được thông tin gì quan trọng, muốn biết được cần thiết tin tức cũng chỉ có Hydra cao tầng. Nhìn dáng dấp phải đi thăm hỏi Alexander Pierce một chuyến. Nghĩ đến đây Rosen ánh mắt lóe lên một tia băng lạnh. Tinh, tinh, tinh, lúc này trên bàn điện thoại di động vang lên một hồi âm thanh. Đem điện thoại cầm lên, nhìn xem bên trong truyền đến tin nhắn nội dung, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Cạch, lúc này cửa phòng mở ra, một cái yểu điệu thân ảnh đi vào trong phòng. Người đến rất đúng lúc, Felicity, đem ghét cùng những người khác gọi đến, ta có chuyện muốn thông báo. Rosen nhìn Felicity nhàn nhạt nói, Felicity gật đầu một cái nhàn nhạt đáp, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Khoảng 5 phút sau đó, mấy cái thân ảnh đi vào trong phòng. Kết, Daniel, Saeko, Caitlin, Sarah, Sabrina, 7 người đều có mặt đông đủ, đều là Smart Brain cao tầng. Ta gọi các ngươi đến đây là muốn thông báo một chuyện, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ hành động cùng Hydra khai chiến. Rosen nhìn 7 người nhàn nhạt nói, nghe vậy 7 người ánh mắt liền hiện lên vô tận chiến ý, thần sắc hưng phấn không thôi. Bọn hắn đã yên lặng phát triển, chính là vì chờ đợi ngày hôm nay, Smart Brain trận chiến đầu tiên rốt cuộc cũng đến. Im lặng phát triển lâu như vậy, cũng đến lúc chúng ta cho thế giới biết Smart Brain cường đại. Sau đó hắn liền nhìn về phía Gateway nghiêm nói, Rear Trooper nhóm chuẩn bị đến đâu rồi? Báo cáo Rosen đại nhân, các Rear Trooper vẫn luôn sẵn sàng, chỉ cần đại nhân hạ lệnh, liền có thể ngay lập tức hành động. Gate nhìn Rosen cung kính nói, tốt lắm, lần này chúng ta nhất định phải đem Hydra quét sạch khỏi New York. Rosen gật đầu nói, sau đó hắn liền nhìn về phía Sabrina nhàn nhạt nói, Sabrina, lần này ngươi nhiệm vụ là quan trọng nhất, ngươi sẽ đi cùng ta versus Saeko. Ta biết rồi, Sabrina gật đầu nói, Kết, hai người các ngươi chung một đội, Sarah cùng Daniel hai người các ngươi chung một đội. Caitlin, ngươi tạm thời ở lại căn cứ để quản lý nơi này, căn cứ cũng phải có người trông chừng, ta sẽ để cho Annie qua giúp ngươi. Rosen nhìn Caitlin nói, cứ giao cho ta, ngươi cứ việc an tâm đi làm chuyện của ngươi, nhất định phải đem những cái kia khi dễ Louise cho giải quyết. Caitlin nhìn Rosen nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta minh bạch lần này Hydra nhất định phải trả giá thật lớn. Rosen thần sắc băng lạnh nói, ngay sau đó một giờ toàn bộ New York liền chấn động, Smart Brain ngay lúc này liền có hành động. Chỉ thấy tại Smart Brain căn cứ bên trong bay ra vô số cái thân ảnh, theo sau là từng chiếc phản trọng lực cỡ nhỏ phi thuyền vận chuyển từ bên trong căn cứ bay ra hướng hai nhiều phương hướng khác nhau bay đi. Toàn bộ xung quanh người dân ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy được cả bầu trời bị vô số cái thân ảnh cho che lại. Chỉ vừa mới qua buổi họp báo một ngày, Smart Brain liền làm ra hành động để cho toàn bộ New York chấn động không ngớt, đồng thời vô số thế lực cũng bắt đầu chú ý đến Smart Brain hướng đi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này tại SHIELD tổng bộ bên trong, toàn bộ phạm vi không ngừng bên lên khói đen, khắp nơi đều tràn ngập hỏa diễm. Vô số âm thanh vang dội vang lên, bên trong kèm theo tiếng súng âm thanh cùng từng trận tiếng bạo tạc oanh minh. Hydra đã bại lộ, SHIELD cũng bắt đầu làm ra hành động, bởi vì đã có chuẩn bị trước cho nên đâu là địch đâu là bạn đều có thể phân biệt được. SHIELD thân là thế giới lớn nhất tình báo tổ chức, thành viên số lượng là vô cùng lớn, lên đến mấy chục vạn người. Muốn trong thời gian ngắn tìm ra ẩn núp Hydra người là vô cùng khó khăn, hơn nữa còn không kịp chuẩn bị. Nhưng hiện tại so với nguyên tác đã khác đi rất nhiều, Nick Fury đã biết được Hydra tồn tại sớm hơn một năm, đương nhiên là có làm ra chuẩn bị. Thông qua Natasha năng lực bọn hắn liền tìm đến đang ẩn núp Hydra thành viên, đồng thời lập ra được một cái thật dài danh sách Hydra thành viên tên cùng tin tức. Thông qua danh sách Natasha đưa đến, Phil Coulson cùng những người khác liền có thể ứng phó kịp thời. Chỉ thấy lúc này, tại bên ngoài căn cứ khu vực xung quanh khắp nơi trên mặt đất đều là đặc công thi thể, đương nhiên là bao gồm Hydra lẫn SHIELD người. Hydra đã thâm nhập vào SHIELD quá sâu, đã gần một nửa số lượng người là Hydra thành viên, bao nhiêu đây đã có thể cùng SHIELD liều mạng. Lúc này ở một chỗ nào đó bên ngoài cao ốc mấy chục cái thân ảnh đang giao chiến ăn mặc một thân màu đen bó sát người áo giáp Natasha đang cùng mười mấy cái thân ảnh đang chiến đấu. Cách chương.